Hệ thống điên cuồng tìm cách sinh tồn trong truyện bé. Chương 89, Montresor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi Hứa nhìn cậu, đôi mắt đong đầy ánh sáng ấm áp khiến người ta choáng choáng si mê hơn cả bầu trời sao Ứa Kỳ Sâm thong thả chớp mắt, ánh mắt vốn đang đối diện với hắn dần rời xuống, từ chóp mũi xuống đỉnh môi. Cậu nhẹ nhàng hỏi, bạn muốn được khen thưởng thế nào? Hạ Chi Hứa không thể tưởng tượng nổi, chỉ trải qua mấy cuộc đời trong những thế giới giả tưởng kia thôi, ấy vậy mà cái người trước đây đến cả lời nói cũng chẳng muốn thừa thãi giờ phút này lại biết câu dẫn người khác đến vậy. Bạn đừng có gạ anh. Hạ Chi Hứa buông tay cậu ra, ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi cậu. Hứa Kỳ Sâm theo đà đó ôm choàng qua cổ hắn bằng hai tay, nhướng mày như bất mãn. Rốt cuộc là ai gạ ai? Không đợi Hạ Chi Hứa kịp làm gì, Hứa Kỳ Sâm đã xoay người đè lên người hắn, ghé đến bên tai. Sau khi về từ hệ thống, bạn chưa hôn em lần nào. Nói xong, cậu cọ nhẹ môi lên vành tai Hạ Chi Hứa, thanh âm nhẹ tênh như một tấm vải mỏng. Sao vậy? Mặc dù sắc mặt Hạ Chi Hứa không thay đổi, nhưng tay hắn không ngừng xoa gáy Hứa Kỳ Sâm, lực tay càng lúc càng mạnh. Không phải bọn mình vừa mới ở bên nhau à? Hứa Kỳ Sâm ngẩng đầu, bắt chước giọng hắn hỏi vặc lại. Không phải chuyện gì bọn mình cũng làm rồi à, bàn tay vốn đang vuốt ve sau gáy dịch ra trước véo mặt Hứa Kỳ Sâm, Hạ Chi Hứa bật cười cố ý giở trò xấu. Đâu có, anh còn là trai tơ mà. À, Hứa Kỳ Sâm gật đầu đầy sâu xa theo đà đói nghiêng mặt đôi môi mềm mại hôn lên tay Hạ Chi Hứa. Cậu dướn đầu lưỡi, liếm lòng bàn tay hắn, như một con mèo khát nước. Hạ Chi Hứa bịt miệng cậu tay còn lại ôm eo, hơi thở nặng nề hơn rõ ràng nhưng vẫn không chịu cho cậu toại nguyện còn trêu chọc. Bạn học Hứa Kỳ Sâm, năm 15 tuổi bạn có ngờ được rằng năm 25 tuổi bản thân sẽ trở thành thế này không? Người bị trêu hung giữ cắn bàn tay đang chắn môi mình. Thế nào, Hạ Chi Hứa im lặng nói bằng khẩu hình miệng. Vã, Hứa Kỳ Sâm bị chọc thủng ý muốn giang hai chân ra ngồi lên người Hạ Chi Hứa còn cố ý nhíu mày, khe khẽ nói. Này, không phải tính cách ngoài đời thực của bạn là lạnh lùng đấy chứ? Nói xong, bản thân cậu không nhịn được cười chống hai tay ra sau cười ngửa cả cổ. Đường cong khi cậu ngửa cổ ra sau đẹp vô cùng, bỗng nghe tiếng bộp, Hứa Kỳ Sâm ngẩng đầu, thấy Hạ Chi Hứa đặt bàn tay cạnh mép tủ đầu giường, khung ảnh đang dựng thẳng đứng bị hắn đẩy ngã ra mặt bàn. Bạn làm cái gì đấy? Hạ Chi Hứa bóp chặt eo cậu kéo cậu lên người mình, ngực và ngực va chạm vào nhau mãnh liệt. Hứa Kỳ Sâm không kịp phòng bị cả người ngã vào trong lồng ngực hắn, bốn mắt nhìn nhau. Vốn dĩ anh thấy rằng mối tình đầu nên thuần khiết một chút, hai người từng bước tạo một mối quan hệ lành mạnh. Hạ Chi Hứa nhẹ nhàng kéo mũ len trên đầu Hứa Kỳ Sâm xuống, ngón tay luồn vào trong sợi tóc mềm mại của cậu. Nhưng mà vì bạn học Tiểu Hứa chứng minh anh không phải kiểu tính cách lạnh lùng, nên bây giờ đành phải làm một số chuyện không phù hợp với trẻ em thôi. Dứt lời, Hạ Chi Hứa hơi nghển cổ lên, hôn vị khách trọ đã dừng chân trong lòng mình suốt 10 năm qua dưới bầu trời đầy sao. Khoảnh khắc môi chạm môi, dòng điện xông xáo len lỏi vào từng tế bào khắp nơi trên cơ thể, đến cả trái tim cũng bắt đầu tê dại. Thì ra đây mới là cảm giác thực sự đạt được nguyện ước. Rõ ràng chỉ là cọ sát ở mức hời hợt nhất ấy vậy mà Hứa Kỳ Sâm đã bắt đầu không kiểm soát nổi hơi thở của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nãy cậu nói rất tự tin, nhưng bây giờ mới hiểu được rằng, dù trong thế giới ảo có ôm nhau, hôn môi hơn trăm lần đi nữa cũng chẳng thể nào thắng nổi những tiếp xúc chân thực này dẫu chỉ một lần. Hơi thở ấm áp phiêu đãng giữa hai người, dệt ra một bầu không khí đầy ám muội. Hạ Chi Hứa nhẹ nhàng cắn môi dưới căng đầy của Hứa Kỳ Sâm, cẩn trọng và tỉ mỉ, dần dần dồn lực cho đến khi Hứa Kỳ Sâm rên lên thành tiếng, đầu lưỡi hắn mới tranh thủ thời cơ lách vào bên trong tìm được phần đỉnh mềm mại giấu bên trong. Hai người không vội dây dưa quấy nhiễu, chỉ dịu dàng liếm đầu lưỡi đối phương. Hạ Chi Hứa dịu dàng ôm mặt Hứa Kỳ Sâm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu như đang đối xử với một món đồ sứ rất đỗi trân trọng. Món cái dần rời xuống gần khuôn miệng hơi hé vì hôn của cậu, song không luồn vào trong mà chỉ ấn nhẹ lên khóe miệng để chất lỏng óng ánh tích góp bên trong chảy ra. Khi Hứa Kỳ Sâm đã hoàn toàn chìm đắm trong loại thôi miên dịu dàng đến cùng cực ấy, Hạ Chi Hứa bỗng đè gáy cậu, đầu lưỡi vốn đang ngoan ngoãn dịu dàng bất chợt xâm nhập vào bên trong, dị vật luồn thẳng tới cổ họng, Hứa Kỳ Sâm không kìm được tiếng. Như một con mèo đáng thương, cả người cậu mềm nhũn, cục hẳn trong lồng ngực Hạ Chi Hứa. Dường như người làm trò xấu còn muốn an ủi cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng ngoắc lên hàm trên mềm mại của Hứa Kỳ Sâm, sau đó quấn dịch lấy đầu lưỡi cậu, vừa ấm vừa mềm. Cuối cùng hắn cũng lùi ra dù còn chưa đã thèm, nhìn Hứa Kỳ Sâm ghé vào trong ngực mình đã chẳng còn chút sức nào, đôi môi ướt sũng khẽ hé mở, hai mắt răng đầy hơi nước. Làm như vậy trông cậu không được thuận lắm, Hạ Chi Hứa nâng eo cậu lên, hai người đổi hướng. Hạ Chi Hứa chống đầu bằng một tay nằm nghiêng người bên cạnh Hứa Kỳ Sâm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Bạn học Tiểu Hứa tật xấu vừa hôn đã nhũn người của bạn đúng là không chữa hết nổi. Lúc này Hứa Kỳ Sâm mới thấy ngượng, cậu cũng không biết rốt cuộc mình làm sao. Từ khi quay về từ hệ thống, đã rất nhiều lần cậu tưởng Hạ Chi Hứa định hôn mình mà lần nào cũng là hiểu lầm, đến bây giờ đã được thỏa mãn rồi, cảm giác thẹn thùng đánh mất khi trước cuối cùng cũng quay về não bộ. Ồ, mặt bạn đỏ quá, không phải là thiếu oxy chứ? Hạ Chi Hứa chạm lên cổ cậu, bắt đầu đỏ từ đây này. Hứa Kỳ Sâm không nhìn nổi bây giờ mình trông như thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng mặt mình đang nóng hầm hập. Thì ra thể chất bạn dễ đỏ mặt. Hạ Chi Hứa như vừa phát hiện ra một lục địa mới. Da bạn trắng như thế này, lúc đỏ mặt nhìn y như một quả đào mật chín mọng. Hắn cắn lên mặt Hứa Kỳ Sâm, anh thích ăn đào nhất đấy. Lưu manh, cảm giác thẹn thùng dần lan rộng khiến Hứa Kỳ Sâm không dám đối mặt với hắn, đành cầm lấy chiếc mũ len vừa cởi ra khi nãy che hai mắt đi. Thất bại là ở chỗ chỉ che khuất được mỗi đôi mắt. Như để trừng phạt, Hạ Chi Hứa hôn chụt nhiều cái giải rác lên môi cậu. Rõ ràng là bạn câu dẫn anh trước, giờ lại mắng anh lưu manh. Bạn có tin anh lưu manh thật cho xem không? Hứa Kỳ Sâm bị mũ len che mắt vội vàng lắc đầu. Đừng, bố mẹ bạn còn ở đây mà. Bạn còn biết thế cơ à? Hạ Chi Hứa túm cái mũ ra, để lộ đôi mắt ướt sũng, hắn cúi đầu hôn mí mắt mỏng của Hứa Kỳ Sâm. Không có can đảm háo sắc mà dám nổi lòng háo sắc thỏ đế. Hứa Kỳ Sâm lập tức bịt miệng hắn lại, ý là không cho nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chi Hứa gật đầu với cậu hết sức ngoan ngoãn, nằm xuống song song cậu cùng ngắm sao. Đẹp thật đấy, Hứa Kỳ Sâm mãn nguyện gối đầu lên Hạ Chi Hứa, đắm chìm trong dải ngân hà trên trần nhà. Đây là căn cứ bí mật của anh đấy. Hạ Chi Hứa đắp chăn cho cậu. Bạn là người duy nhất được vào trong. Hứa Kỳ Sâm cười nhích lại gần vai hắn. Vinh hạnh được đến, trước đây lúc nào mất ngủ anh sẽ tự bật cho mình xem, một lần xem là tâm trạng có thể bình tĩnh trở lại. Khoảnh khắc vệ tinh kia tan vỡ quá đẹp, dù cuối cùng nó không thể tồn tại bằng dáng hình tinh cầu nữa thì giờ phút ấy cũng đã đáng giá vô cùng. Hứa Kỳ Sâm thò tay qua bóp cằm Hạ Chi Hứa, em thực sự nghi ngờ bạn có khuynh hướng tự ngược đấy. Hạ Chi Hứa vỗ vào tay cậu, tại ai, không biết, không rõ nữa, nói chung không phải tại em. Hứa Kỳ Sâm giả ngơ thu tay về ôm lấy eo Hạ Chi Hứa, an lòng hít lấy hơi thở trên người hắn. Hạ Chi Hứa 15 tuổi không lừa em, đúng là mặt trời vừa chạm vào đã vỡ tan. Hạ Chi Hứa không ngờ cậu sẽ nhắc đến chuyện này, hắn cười nhìn cậu. Ồ, còn nhớ cơ à, đừng có coi thường trí nhớ của học sinh xã hội. Bạn thì giỏi rồi, Hạ Chi Hứa nắm tay cậu, véo nhẹ. Anh đúng là quá thảm thương, tịch thu một công cụ phạm tội mà phải đến 10 năm, giờ mới đến tay. Hứa Kỳ Sâm hắng giọng nghiêm trang giả theo giọng điệu của anh trai Hạ Chi Hứa. Tích một công cụ phạm tội thì đã phải nhận thức được rõ ràng rằng sẽ bị đâm ưa máu. Hạ Chi Hứa chọc chán cậu, xem bạn ghê chưa này. Bạn nói xem, Hạ Chi Hứa nằm trên giường ngơ ngác ngắm sao trời. Nếu trước đây bọn mình không bỏ lỡ thì bây giờ sẽ như thế nào? Hứa Kỳ Sâm nhìn vũ trụ nhỏ, trầm mặc một hồi mới điềm nhiên mở miệng. Câu giả thiết là loại câu mà em không thích nhất, thành phần đằng sau chữ. Nếu, sẽ luôn là giả, dù kết quả có là gì thì thảo luận cũng chẳng có ý nghĩa. Cũng nghiêm túc thật, Hạ Chi Hứa cũng ôm cậu, chạm lưng cậu, cười nói. Bạn nhỏ Tiểu Hứa nhất định là bạn nhỏ ngầu nhất trong nhà trẻ đấy. Hứa Kỳ Sâm bóp cánh tay hắn, lại dù gì nói. Em thấy kết quả hiện tại đã là hoàn hảo nhất rồi. Chúng ta gặp nhau vào khoảng thời gian chưa đủ trưởng thành, nhưng bên nhau ở ngưỡng tuổi phù hợp nhất, thời cơ vừa đẹp. Vừa đẹp, tầm mắt Hứa Kỳ Sâm bỗng dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay mình, lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng, cậu giơ tay ra trước mặt người kia. Này, bạn đeo vào cho em từ bao giờ thế? Lúc bạn ngủ trên xe, bạn làm thế này thì qua loa quá đi, anh đã mua từ lâu lắm rồi. Hạ Chi Hứa nắm lấy ngón áp út của cậu, đợi lâu như thế, chỉ muốn đeo lên tay bạn càng sớm càng tốt. Mua từ lâu lắm, từ khi nào? Hạ Chi Hứa nhéo lòng ngón tay áp út của cậu. Năm 2 đại học lúc kiếm được khoản tiền đầu tiên sau khi lập nghiệp. Hồi đó anh đặt làm chiếc nhẫn này tiêu cạn số tiền mình có. Hắn cười, ngốc nhỉ, rõ ràng còn không biết có thể ở bên nhau hay không. Hứa Kỳ Sâm chăm chú nhìn tay mình, thiết kế của chiếc nhẫn rất đơn giản, tản ra ánh sáng bạch kim tuyệt đẹp, chính giữa nạm một viên sapphire nhỏ như mảnh vệ tinh vỡ kia. Cậu cong cong tay lên trên, rồi sán tới trước mặt Hạ Chi Hứa, hôn lên sườn mặt hắn. Bạn chưa làm cho mình một cái à? Hạ Chi Hứa lắc đầu. Trước khi đưa cho bạn, anh đã đeo nó như nhẫn độc thân. Rồi, nhẫn đeo ở ngón út ở phương Tây mang ý nghĩa. Đang hưởng thụ cuộc sống độc thân, đừng theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về Trung Quốc thì thay đổi một chút là sống tự do, chưa tìm thấy người mình không thể xa rời. Hứa Kỳ Sâm tháo nhẫn xuống, ngoéo ngón áp út của mình với ngón út của đối phương. Gì thế? Hạ Chi Hứa nghi hoặc hỏi. Nghi thức giao tiếp, vừa định đeo lên lại, Hứa Kỳ Sâm bỗng phát hiện ra hình như trong lòng nhẫn khắc chữ gì đó, cậu đưa ra trước mắt quan sát cẩn thận, trên đó viết một câu tiếng Pháp. Mon Trésor, báu vật của tôi, cậu ngẩn người, chợt nhớ đến cây gậy trống ở thế giới dân quốc. Thì ra là phát triển từ chiếc nhẫn này, cậu đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình, còn đặc biệt khắc tiếng Pháp cơ đấy, vì Hạ Tập Thanh bảo anh là lên đại học bạn chọn học tiếng Pháp. Hắn kéo tay Hứa Kỳ Sâm tới trước mặt mình, hôn lên chiếc nhẫn đã nhuốm hơi ấm của cậu. Nếu anh đeo thì nghĩa là dùng tên bạn trói giữa anh, còn nếu bạn đeo thì thể hiện rằng bạn là báu vật của anh. Suy nghĩ chu toàn ghê, Hứa Kỳ Sâm nhớ đến lời mà Hạ Chi Hứa khoác áo choàng là Tống Nguyên Ngôn đã nói khi đứng trên bong tàu ở thế giới dân quốc. Nơi này, phải để cho tôi. Một dòng nước ấm chảy tràn trong lòng, thì ra trong khoảng thời gian mình chẳng hay biết gì cậu đã được trân trọng như thế. Giờ nghĩ lại thì thật ra sự hối hận trong những ngày tháng ấy đều là những buồn thương giả dối. Mặt trời nhỏ, tự nhiên bị Hứa Kỳ Sâm gọi như vậy, Hạ Chi Hứa không quen lắm. Sao lại gọi anh như thế? Hứa Kỳ Sâm không giải thích chỉ nhìn sườn mặt hắn, hỏi. Lúc em không ở bên cạnh, bạn có còn chiếu sáng không? Hạ Chi Hứa lắc đầu. Vậy lúc không chiếu sáng thì bạn làm gì? Tích tụ năng lượng, Hạ Chi Hứa nghiêng người lại gần, hôn lên môi Hứa Kỳ Sâm. Đợi sau khi bạn xuất hiện, sẽ lại chiếu sáng lên vì bạn. Nếu thật sự có các vũ trụ song song, Hứa Kỳ Sâm cảm thấy vũ trụ mà mình đang ở nhất định là nơi hạnh phúc nhất, cậu cực kỳ tin tưởng. Hai người cứ ôm nhau như thế, vô tình lại ngủ mất mãi đến giờ cơm trưa mới bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng ngủ. Tùng tùng tùng, ăn cơm thôi nào, hai đứa đừng ngủ nữa. Hạ Chi Hứa vội vàng đáp lại, khó khăn mở mắt phát hiện Hứa Kỳ Sâm đang ghé vào cạnh người mình như chú mèo con bé bỏng. Cậu nghiêng mặt về phía hắn, ngón tay hơi cụp lại còn đang níu lấy vai hắn. Cũng không phải là chưa từng ngủ với nhau trong thế giới ảo bao giờ, nhưng quay về hiện thực mới phát hiện ra cảm giác này hạnh phúc hơn mô phỏng gấp vạn lần. Hắn vươn tay véo mũi người kia, Hứa Kỳ Sâm còn mơ màng trong giấc mộng hơi hé môi hừ hừ, rồi lại ngọ nguậy đầu hòng thoát khỏi tay Hạ Chi Hứa. Đáng yêu quá, đáng yêu đến mức nổ tung. Hạ Chi Hứa dựng người Hứa Kỳ Sâm thành tư thế nằm ngửa, sau đó cẩn thận hôn lên khuôn mặt lông mày và đôi mắt đương say giấc của cậu, không bỏ sót một chỗ nào. Người bị chiếm lợi đẩy hắn ra, nói bằng giọng dính nhão. Chi Hứa, đừng nghịch, đây là lần đầu tiên hắn nghe Hứa Kỳ Sâm gọi mình như thế, trong lòng như vừa được đốt pháo, lại càng hôn hăng hơn. Cuối cùng Hứa Kỳ Sâm cũng không chịu nổi sự quấy rầy này nữa, cậu mở mắt ra thấy Hạ Chi Hứa đang chăm chú nhìn mình, lại định rúc vào trong chăn, xong vừa mới rúc đã lại bị người kia xách ra. Mẹ gọi bọn mình ăn cơm, mau rời giường nào. Cách nói này khiến tai Hứa Kỳ Sâm đỏ ửng. Coi cậu là vợ nhỏ Nhật đấy à, bố Hạ đến công ty, bữa trưa chỉ có ba người nhưng mẹ Hạ vẫn nấu một bàn đầy đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kỳ Sâm nhìn qua bàn ăn, hơn một nửa món đều cho rất nhiều ớt cay. Mẹ nấu nhiều món cay thế thì con ăn sao được? Hạ Chi Hứa phàn nàn. Mẹ Hạ lấy bát đũa ra. Có cho con ăn đâu. Sâm Sâm, Chi Hứa bảo con thích ăn cay nên mẹ làm thêm mấy món, con nếm thử xem. Hứa Kỳ Sâm ăn một gắp lớn rất thật, vị cực kỳ ngon, cậu gật đầu liên tục. Ngon lắm ạ, Hạ Chi Hứa lắc đầu rất đáng thương. Cứ tưởng bạn đến đây rồi thì địa vị của anh trong nhà này không còn thấp nhất nữa. Không thể ngờ được, không thể ngờ được. Mẹ Hạ gõ vào bát hắn. Ăn cơm của con đi. Sau khi ăn trưa, Hạ Chi Hứa nhận được một cuộc điện thoại. Nghe máy xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Hứa Kỳ Sâm. Hứa Kỳ Sâm đang xiên một miếng dưa hấu bằng nĩa, còn chưa kịp bỏ vào miệng. Hạ Chi Hứa đã nắm tay cậu kéo tới, dưa hấu cũng rơi vào trong miệng hắn. Lát nữa ra ngoài với anh một chuyến đi. Hạ Chi Hứa nuốt miếng dưa hấu. Hạ Tập Thanh về nước Trần Phóng hỏi bọn mình có muốn ra sân bay đón cùng không? Hứa Kỳ Sâm gật đầu. Được thôi, đón sân bay cậu ta thì bạn lại sẵn lòng thế. Hạ Chi Hứa véo mặt cậu, đứng dậy mặc áo khoác. Đi nào, chào hỏi mẹ Hạ xong, hai người xuống tầng lấy xe, Hạ Chi Hứa bỗng hỏi Hứa Kỳ Sâm một vấn đề. Này, hồi cấp 3 bạn thân với Hạ Tập Thanh thế cơ mà, sao bạn không thích cậu ta? Chấm, Hứa Kỳ Sâm đang ngậm một que kẹo vừa mới lấy trên bàn trà, cậu lúng búng trả lời. thì bởi vì không thích nên mới chơi thân đấy. Hạ Chi Hứa nhìn cậu với vẻ bạn ngụy biện cái kiểu gì vậy, Hứa Kỳ Sâm bèn lấy que kẹo ra cười với hắn. Suy cho cùng thì cái đứa thỏ đế như em chỉ có trốn người mình thích còn không kịp. Hạ Chi Hứa bật cười thành tiếng, xoay vô lăng, cũng hiểu rõ phết nhỉ. Xe chạy thẳng đến sân bay, Hạ Chi Hứa vừa gọi điện thoại vừa đứng ở đại sảnh sân bay đánh mắt khắp nơi tìm bóng hình Trần Phóng. Hứa Kỳ Sâm nhìn thấy trước cậu túm cánh tay hắn. Kia phải không, Hạ Chi Hứa nhìn theo hướng tay Hứa Kỳ Sâm, bắt gặp một cậu chàng đầu đinh mặc áo khoác da không phải Trần Phóng đó sao? Không phải bạn Cận Thị à, sao nhìn thấy được? Hứa Kỳ Sâm nheo mắt, trực giác, Hạ Chi Hứa cúp điện thoại, đi về phía Trần Phóng. Ái chà, người anh em tới nhanh lắm. Trần Phóng huých vai Hạ Chi Hứa, nhìn thấy một người cao gầy trắng trẻo đi theo đằng sau, cậu ta sừng sốt mất nửa giây. Đây là, Hứa Kỳ Sâm, Hứa Kỳ Sâm cười với cậu ta, đứng bên cạnh Hạ Chi Hứa. Lâu rồi không gặp, Trần Phóng vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi, vẻ mặt cậu ta thay đổi chỉ trong vòng nửa phút cuối cùng chỉ vỗ vai Hạ Chi Hứa. Được đấy, chúc mừng nhé, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hạ Chi Hứa ghét bỏ vỗ tay cậu ta ra, làm gì mà mày còn sướng hơn cả tao thế? Cần phải thế chứ, Trần Phóng đút tay vào túi quần, trợn mắt, chẳng biết là ai ngày nào cũng khổ sở vật vã, tao nhìn mà ứa cả mật. Hứa Kỳ Sâm, cậu không biết đâu, thằng này, cậu ta còn chưa kịp nói hết đã bị Hạ Chi Hứa bịt miệng. Mày nói thêm một câu nữa là tao gọi điện báo cho mẹ mày số thẻ tiền lương của mày đấy. Trần Phóng vội vã lắc đầu chắp tay trước ngực tỏ thế cầu xin. Hứa Kỳ Sâm đứng bên cạnh nhìn hai người cười đùa, cảm giác như về lại cấp 3. Làm loạn đủ rồi, Trần Phóng cũng nghiêm chỉnh hơn, hỏi. Hai người ở bên nhau từ lúc nào thế, sao cảm giác đột ngột vậy nhỉ? Hứa Kỳ Sâm thoáng nhìn Hạ Chi Hứa, Hạ Chi Hứa trả lời. Hôm nay, thế nào? Đỉnh đấy, đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phóng làm động tác tay cổ vũ. Được lắm, khổ luyện 10 năm cuối cùng cũng tu thành chính quả, thế giới này thật là tốt đẹp. Bọn họ cùng đi đến cửa khẩu chuyến bay, Hạ Tập Thanh ngồi, đợi không bao lâu đã thấy có người bắt đầu ra từ bên trong, lúc này đông người quá, trực giác của Hứa Kỳ Sâm cũng mất đi hiệu lực. Mà lại nói, 3 năm rồi em chưa gặp lại Tập Thanh đấy. Hứa Kỳ Sâm nheo mắt bị Hạ Chi Hứa vỗ đầu. Không được gọi thân thiết như thế, Trần Phóng khinh bỉ nhìn Hạ Chi Hứa, biết trước hôm nay thằng nhóc nhà mày bắn bom mù như thế thì tao đã đeo kính râm rồi. Đang trêu chọc nhau, bỗng một chàng trai cao gầy bước ra từ lối đi, mặc áo thun trắng oversize và quần jean nhạt màu, mái tóc dài đến cằm buộc được một nửa, đẩy valis với đôi mắt mơ màng buồn ngủ. Này, Hạ Tập Thanh, người bị gọi tên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn từ đằng xa. Cậu ta giơ tay ok, đi về phía bọn họ. Sao mày nuôi tóc dài thế? Trần Phóng túm bím tóc nhỏ sau gáy cậu ta. Đứng từ xa nhìn cứ tưởng em gái nào. Bận giúp giáo sư tổ chức triển lãm nên lười đi cắt. Hạ Tập Thanh vỗ gạt tay cậu ta ra. Em gái nào mà mặt đẹp dáng chuẩn được như tao? Nói xong, cậu ta nhìn Hứa Kỳ Sâm và Hạ Chi Hứa với ánh mắt hết sức nghiền ngẫm. Hai người có thể xem là ở bên nhau rồi, trái tim tôi mà còn bị quấy rầy thêm 2 năm nữa chắc tan nát thật mất. Lần này về nước rồi cậu còn đi nữa không? Hứa Kỳ Sâm hỏi, Hạ Tập Thanh lắc đầu. Chắc không về nữa, cậu ta định nói gì nữa mà thấy sắc mặt Hứa Kỳ Sâm chợt thay đổi, bả vai mình cũng bị vỗ nhẹ. Cậu ta quay đầu lại, là một cô gái. Cái đó, Hạ Tập Thanh lập tức nhớ ra. À, suýt quên mất. Cậu ta tháo chiếc dây buộc tóc màu đen trên đầu xuống đưa cho cô, thuận tay gãi tóc nở một nụ cười giả dối như thiên sứ. Cảm ơn em nhé. Không phải, cô bé có vẻ hơi ngượng ngùng. Em thêm WeChat của anh được không? Mấy người xung quanh đều ra vẻ đang xem kịch, nét mặt Hạ Tập Thanh vẫn tươi cười như cũ, tóm lấy cánh tay Trần Phóng như bắt lính. Thêm WeChat à, hay là em hỏi bạn trai anh thử xem? Sắc mặt cô gái hơi thay đổi, cuối cùng vẫn yếu xìu thu tay về, nhẹ nhàng nói. Ngại quá, rồi kéo valise xoay người rời đi. Người kia vừa đi, Trần Phóng đã vội vàng rút cánh tay mình về, nhìn theo bóng lưng cô bé mà thở dài. Em gái à, thế giới vốn không thẳng đâu. Lúc ở trên máy bay tóc cứ cọ vào mặt nên mượn dây buộc tóc của em gái bên cạnh, lỗi tao. Hạ Chi Hứa chậc lưỡi, trêu ong ghẹo bướm, vâng, chỉ có mày là giữ mình trong sạch, chọn một thân cây để thắt cổ treo suốt 10 năm gãy cả cành cây non. Hạ Tập Thanh ôm lấy Hứa Kỳ Sâm, đi nào, lâu rồi không gặp, bọn mình tìm chỗ nào vui vui uống rượu đi. Không ai có thể ngờ được rằng, chỗ vui vui mà Hạ Tập Thanh nói là gay bar nổi tiếng nhất thành phố này. Hạ Chi Hứa nhìn đàn ông khắp sàn nhảy, vẻ mặt không thể khó coi hơn được nữa. Hắn nắm chặt tay Hứa Kỳ Sâm, không phải, ban ngày ban mặt chạy đến đây uống rượu gì được. cháu trai lớn, mày không biết có câu nói là tuyên dâm giữa ban ngày sao? Hạ Tập Thanh đi đến quầy ba gọi một chai bia đen, tự mình cắn mở nắp chai rồi lại liếc nhìn tay Hạ Chi Hứa. Này, vào đây mày cứ tự bảo vệ mình trước đi đã, dù sao ở đây chỗ nào cũng có các chị em. Nhiều không thiếu một inh, loại vừa cao vừa đẹp trai như mày nhiều người thèm lắm đấy. Nói xong, cậu ta lại xoay qua liếc nhìn Trần Phóng. Cả mày nữa trai thẳng ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kỳ Sâm nhìn thoáng qua những người xung quanh, theo bản năng nhích lại gần Hạ Chi Hứa, nắm lấy tay hắn. Hành động nhỏ xíu tuyên bố chủ quyền này khiến Hạ Chi Hứa hết sức hưởng thụ, lòng dạ sung sướng mỹ mãn, thầm nghĩ Hạ Tập Thanh cũng làm nên chuyện ra trò. Nhưng mà nơi này thật sự quá hỗn loạn, Hạ Chi Hứa cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì. Cách chương.